Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 561. Quyết đấu, dây thua, tiểu thánh đại nhiều thịt tiểu béo thủ đi lạp tiêu cửu diêm. Đi, quyết đấu đấu như vậy, để bụng. Này tiểu biểu tình tiểu ngữ khí còn có này chủ động bộ dáng. Còn không có bắt đầu liền cảm thấy chính mình sẽ thắng. Tiêu cửu diêm cũng là tiểu thánh đại cuốn lấy không được. Nam nhân tính tình đạm mạc, ứng phó tiểu hài tử là thật không được. Yếu quyết đấu liền quyết đấu. Xong rồi là có thể không cần lại bị này tiểu quỷ quấn quýt lấy. Tiêu cửu diêm, đi, dứt lời, hắn cao ngất thân hình xoay người. Chân dài nhất mại hướng sân huấn luyện đi đến. Tiểu thánh đại đát đát đi theo nam nhân phía sau. Nam nhân chân dài. Hắn hai điều tiểu béo chân lại đoàn, suýt nữa theo không kịp, không có biện pháp, chỉ phải chạy chậm đứng lên. Thực Đăng Tiêu, Quan Hy, Mộ Nhất Huân, Ngài Thước Lệ cùng vệ nhất cũng đều theo đi lên, chỉ có Hướng Quản gia, đứng ở tại chỗ, bình tĩnh nhìn tiểu thánh đại bóng dáng, đáy mắt nhìn đến tiểu thánh đại khiếp sợ cùng bất khả tư nghị còn không có rút đi. Giống, rất giống cửu gia. Hướng Quản gia lẩm bẩm nói, hắn nghĩ đến cái gì, chưa cùng mọi người đi huấn luyện quán, ngược lại xoay người hướng công quán nơi ở đi đến, tiêu công quán độc đống sân huấn luyện, tiểu thánh đại đi theo nam nhân phía sau đi vào, nho nhỏ một tiếng sợ hãi than, hoa, sân huấn luyện chiếm mặt tích rất lớn, bởi vì lúc ấy cửu gia chân không được, cao thấp không phương diện, cho nên cũng không có phân cái gì một tầng nhị tầng. Mà là chỉ cần liền một tầng, quy hoạch vài cái khu vực, tập thể hình, bắn, quyền anh lôi đài đằng đằng, cái gì cần có đều có. Hơn nữa phương tiện đều là chuyên nghiệp cấp, tiểu thánh đại ở thực tộc trưởng đại, mấy thứ này tiếp xúc không ít, tự nhiên có thể nhìn ra đến. Này sân huấn luyện so với Đăng Tiêu ca ca kiếm đạo quán, cũng không kê monster thực Đăng Tiêu vào huấn luyện quán, dày tầm mắt không chút để ý quét vài lần. Nhìn như vậy chuyên nghiệp luyện tập địa phương, cũng khó trách, Long Kiêu chiến thần không phải có tiếng không có miếng. Tiêu cửu diêm dừng lại cước bộ, tiểu thánh đại tự cố tự nhìn huấn luyện quán, một cái không chú ý, đánh lên nam nhân đường cong rắn chắc cứng rắn đùi. Hắn còn không có nam nhân phần eo cao, tiểu đầu trực tiếp khái ở nam nhân đùi chỗ, cái mũi cũng đụng vào, đau, tiểu thánh đại thịt thịt ngón tay vuốt chính mình chóp mũi. Ngẩng đầu, lên án nói, uy, ngươi đi đường như thế nào đột nhiên dừng lại. Tiêu cửu diêm cúi đầu xem hắn, mặt không chút thay đổi. Chính ngươi không chuyên tâm ni tiểu thánh đại. Hắn quả thật là không chuyên tâm, bị mấy thứ này hấp dẫn thôi. Nhưng là hắn mới không thừa nhận, ta mới không hề chuyên tâm. Rõ ràng là ngươi trước dừng lại, tiểu thánh đại tức giận nói. Ngươi nếu không dừng lại, ta mới sẽ không đụng vào. Tiêu cửu diêm nhíu mày. Là ngươi không chuyên tâm ni tiểu thánh đại, là ngươi trước dừng lại, một lớn một nhỏ hai nam nhân. Cư nhiên liền làm cho này sao một cái vấn đề nhỏ bé có yếu ồn ào lên xu thế. Quan Hy ở một bên nhìn, đau đầu, tiểu thánh đại sao lại thế này? Rõ ràng ở nàng trước mặt vẫn đều là cao lãnh trăng bức tiểu nam thần một cái. Như thế nào tại đây cái tiêu cửu diêm trước mặt, như vậy rong dài như là càn quấy. Vị này nàng vừa mới nhận thức hai ngày tiêu cửu diêm cũng là. Bình thường là cái lạnh như băng nhân đi, như thế nào chống lại tiểu thánh đại, nhìn cũng thực ngây thơ. Cùng một cái tiểu quỷ đấu võ mồm có ý tứ. Kỳ quái, nhưng tái như thế nào kỳ quái, cũng không thể tùy ý hai cái ngây thơ quỷ tiếp tục đấu võ mồm. Ni Quan Hy tiến lên hòa giải. Tiểu thánh đại, ngươi không phải còn muốn cùng tiêu cửu diêm quyết đấu, còn đấu không đấu, không đấu chúng ta đi, đối Nga, quyết đấu, nói đến quyết đấu, tiểu thánh đại lập tức lại hưng phấn đứng lên, hắn thu liễm tái đấu võ mồm tâm tư, tiểu biểu tình nghiêm túc, thật là có như vậy vài phần sơ sắc tiêu điều tiểu bộ dáng. Khí thế là thực trưng, tiêu cửu diêm, quyết đấu, ngươi bảo ta tiểu quỷ. Muốn theo ta thưởng ngu ngốc Quan Hy, hiện tại là ngươi trước dừng lại, ta lập tức muốn đem ngươi đánh ngã. Cho ngươi giải thích Quan Hy, Nga, nguyên lai tiểu tổ tông là vì này đó lý do tìm người quyết đấu. Có thể, lý do thực đầy đủ. Còn như vậy nghiêm túc, bất quá tiểu tổ tông ngươi như vậy hưng chí bừng bừng. Thật sự không đủ người ta một cây ngón tay. Tiêu Cửu Diêm đạm mà kéo kéo Bạc Thần. Lời ít mà ý nhiều. Hảo, đối với loại này tiểu tiểu hài tử, hắn vốn liền không nên đáp ứng cái gì quyết đấu. Không nói hắn một cái trước kia tham gia quân ngũ, chính là một cái đại nhân, cũng sẽ không cùng một cái tiểu hài tử động thực cách. Nhưng nếu này tiểu quỷ như vậy còn thật sự, quan thần là đi, hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh tuyến mang theo vài phần trịnh trọng. Là đối hắn tán thành tiểu đối thủ, ta sẽ cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Phanh, phanh, quyết đấu áp dụng tam cục 2 thắng, kết quả đánh tam cục, đều là lấy dây kế chấm dứt. Ở trên lôi đài, tiểu thánh đại dọn xong tư thế yếu tiến lên, kết quả còn không có đụng tới nam nhân thân mình, bị nam nhân một tay linh đứng lên, hướng thượng xuất, thứ nhất cục cứ như vậy thua trận. Sau 2 cục, tiểu thánh đại cũng là thua không hề trì hoãn. Phanh, hiện tại. Tiểu thánh đại bị nam nhân áp chế ở lôi đài sàn thượng. Tiêu Cửu Diêm một tay khấu ở tiểu nam hài ngực chỗ. Màu sắc lãnh thúy theo dõi hắn. Đệ tam cục ta đều thắng. Nhận thua sao? Tiểu thánh đại cái miệng nhỏ nhắn ba mân. Thoạt nhìn như là muốn khóc. Tam cục hắn đều thua. Hơn nữa đều là vài giây trong lúc đó đều thua. Vừa rồi hắn lời thề son sắt nói mạnh miệng. Hiện tại đã bị 333 vẽ mặt, nho nhỏ nam tử hán vốn là tưởng cấp chính mình vãn hồi mặt mũi. Không nghĩ tới lại càng mất mặt, ta tiểu thánh đại xinh đẹp thần mân quá chặt chẽ. Một hồi lâu nhi, hắn còn dùng mang theo khóc nức nở mềm đồng âm nói. Ta nhận thua. Tiêu Cửu Diêm nhìn này tiểu quỷ yếu khóc. Cũng không có nửa phần đồng tình yếu hồng y tứ, cũng không có bởi vì hắn là tiểu hài tử. Liền an ủi, ngược lại lãnh cứng rắn nói. Khóc cái gì, nếu là ngươi muốn tìm ta quyết đấu, thua ngươi cũng không thể khóc. Nam tử hán tìm người quyết đấu chỉ có đổ máu không có rơi lệ đạo lý. Thua, tìm không đủ, lần sau tái khiêu chiến. Thắng trở về là được. Tiểu thánh đại vừa nghe, ngạnh sinh sinh đình chỉ yếu rớt xuống nước mắt, giọng mũi nồng đậm, ngoặc kép chấm chấm, hảo, nhưng là thật sự rất muốn khóc. Hắn vốn nghĩ đến hắn sẽ thắng, đằng Tiêu ca ca cùng Nhất Huân tỷ tỷ dạy hắn nhiều như vậy chiêu thức rất lợi hại. Hắn ở thực ra cũng đã bại thiệt nhiều nhân, như thế nào đến này chán ghét nam nhân trước mặt, một chút cũng không dùng được. Này chán ghét nam nhân, thật sự tựa như đằng Tiêu ca ca nói giống nhau lợi hại. Tiêu Cửu Diêm buông ra tiểu thánh đại, hắn chậm rãi đứng dậy. Tiểu thánh đại cũng theo lôi đài sàn thượng đứng lên, hắn thanh âm nghẹn ngào, nhưng thật sự nghe lời, phải làm nho nhỏ nam tử hán, không rơi lệ, hắn tuyên thệ bàn nói với Tiêu Cửu Diêm, ta lần sau sẽ thắng trở về. Tiêu Cửu Diêm, ngươi không có khả năng thắng. Tiểu thánh đại không phục, ta bây giờ còn nhỏ, về sau nhất định sẽ thắng. Quan Hy, này tiểu tổ tông, hiện tại biết chính hắn còn nhỏ. Tiêu Cửu Diêm bạc thần nhất câu, khóe môi một chút thực đạm cười, chỉ cần ngươi tìm đến ta quyết đấu lý do, là nói muốn cướp Quan Hy, hắn nói tới đây, dừng một chút, ở trên đài trên cao nhìn xuống quét quét ngang liếc mắt một cái đứng ở dưới lôi đài Quan Hy. Không nhanh không chậm nói, ngươi đời này, đều không có khả năng thắng. Hết chương.